Chương 104, nha đầu này không biết đánh nhau đi. Theo Lục Xuân động tác, Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một mảnh xương trắng. Ngay sau đó, bên hai nàng liền vang lên tám người kia tiếng kêu thảm thiết. Đi mau, Lục Xuân âm thanh vang lên. Khương Ly chỉ cảm thấy trong tay siết chặt, thiếu niên lôi kéo nàng thừa dịp xương trắng chưa tiêu thời điểm, xông ra trùng vây, lần nữa trốn xa. Ngươi thế mà mang theo trong người thuốc bột chạy xa, Khương Ly mới ngạc nhiên nhìn về phía Lục Xuân. Lục Xuân cử động, đại sở dự liệu của nàng. Loại này hạ lưu thủ đoạn, không nghĩ tới hắn một cái vương phủ thế tử, lại cũng chơi đến như vậy có thứ tự nhớ nàng đường đường nữ hoàng, là khinh thường ở lại làm loại này hạ lưu sự tình. Khu khu hành tẩu giang hồ, đương nhiên muốn chuẩn bị một chút pháp bảo ly nha đầu bọn họ không theo chúng ta nói đạo nghĩa giang hồ. Nhiều như vậy linh tướng đối phó hai chúng ta tiểu hài, chúng ta cu nở dê không cờ ân nở kha cờ hở khi vơ y bọn họ. Lục Xuân một bên phi nước đại, còn vừa không quên quay đầu hướng Khương Ly giải thích. Nghe giải thích của hắn, Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng có vẻ như lại phát hiện Lục Xuân một cái ưu điểm, đó chính là da mặt đủ dày, những cái kia thuốc bột không thể giết người, chỉ có thể kích thích thai mắt mũi miệng của bọn họ, ngăn không được bao lâu, chúng ta động tác mau mau. Tìm tơ y thư viện người giám sát, chúng ta liền có thể trốn qua một kiếp này. Lục Xuân đối Khương Ly no ý người giám sát Khương Ly nhắc lại một lần. Lục Xuân trọng trọng gật đầu, vì không xuất hiện quá lớn thương vong, Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên thư viện đều sẽ phái ra lão sư trong bóng tối giám sát. Bất quá, UU cốc lớn như vậy, bọn họ QNZ không có khả năng giám sát đến mỗi một nơi hẻo lánh. Hiện tại, cũng chỉ có thế chúng ta đi tìm bọn họ, nếu không chỉ có thể từ bỏ khảo hạch, rời đi UU cốc. Khương Ly theo trong giọng nói của hắn, nghe ra không cam lòng cùng giận dữ. Nhưng là, lý trí của hắn, nhưng là để Khương Ly thưởng thức. Không lô mãng, không xúc động, Lục Xuân cái này Lục Vương phủ thế tử coi như không tệ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Khương Ly thu hồi tâm tư, trầm giọng nói câu. Lục Xuân nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly lại nói, tất nhiên ngươi hoài nghi những sát thủ này cùng Linh Vũ Đường có quan hệ, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta tùy tiện tìm tơ y Bạch Viên thư viện người giám sát. Lục Xuân trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng nói, cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có hướng lối ra chạy. Muốn chạy các ngươi chạy trốn được sao? Thình lình ở giữa, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, nương theo mà đến còn có cường hãn hồn lực, trực tiếp đánh về phía mặt đất, mục tiêu của nó là Khương Ly cùng Lục Xuân. Vành hồn lực khuấy động, nổ trong vùng bùn đất cỏ cây bị nhấc lên tứ tán. Khương Ly cùng Lục Xuân chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, ấm áp huyết tinh chi khí phun lên cuống họng, toàn bộ thân thể liền nhào về phía trước. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo hồn lực giáng lâm, nhộn nhịp hướng hai người công kích mà đi. Liệt Thiên Tê Giác Tù Long không hẹn mà cùng, Khương Ly cùng Lục Xuân đều phóng thích chính mình linh vũ hồn. Hai đạo kim quang từ trên người bọn họ nở rộ, cùng hồn lực đan vào một chỗ, cuốn lên vùng không gian này cắt bay đá chạy, cỏ cây bụi gai. Dầm dầm dầm kịch liệt va chạm hồn lực, không ngừng tuôn ra. Khương Ly cùng Lục Xuân cuối cùng đứng vững, đem thể nội khuấy động khí tức gáp xuống tới, phía sau hai người, đều kim quang lấp lóe, có cự thú hư ảnh phiêu hốt. Bụi bặm che mắt, thấy không rõ lắm bốn phía dáng vẻ. Nhưng, Khương Ly cùng Lục Xuân cũng không dám tùy ý loạn động, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được bị mấy đạo hồn lực khóa chặt vị trí. Làm sao bây giờ? Lục Xuân con mắt chuyển hướng Khương Ly, ánh mắt hỏi thăm. Chẳng biết tại sao, tại dạng này thời khắc, hắn thế mà rất muốn nghe bên người tiểu nha đầu ý nghĩ. Khương Ly mím chặt môi, không có trả lời Lục Xuân. Nàng nhìn chằm chằm dần dần tản đi bụi bặm, nhìn xem nổi lên bóng người tám người, một cái không kém vây quanh hai người bọn họ. Lúc này, cái này tám cái người bịt mặt, duy nhất lộ ở bên ngoài hai mắt bốn phía trên da, đỏ một mảnh. Con mắt cu nở dê sung huyết đỏ lên. Hiển nhiên là vừa rồi Lục Xuân vẩy thuốc bột, đối bọn hắn con mắt tạo thành nhất định tổn thương. Cũng chính là cái kia chặn lại, mới để cho bọn họ có thể chạy ra phía trước vây quanh. Đáng tiếc, những này linh tướng không có khả năng lại giống vừa rồi như thế mắc lửa. Giết bọn hắn một người cầm đầu, sẽ không tiếp tục cùng Lục Xuân, Khương Ly hai người nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Giết bảy người gầm nhẹ một tiếng, đồng thời phóng thích linh vũ hồn hướng Khương Ly cùng Lục Xuân đánh tới. Nha đầu, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Lục Xuân cắn răng cáo kỉnh no y, phía sau hắn tù long linh vũ hồn cũng phối hợp tâm tình của hắn ở giờ khắc này, ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, chấn động đến mặt đất run rẩy ba run rẩy. Nhất phẩm linh vũ hồn cầm đầu người áo đen trong mắt lộ ra tham lam, lại ngược lại hóa thành ghen ghét. Lục thị nội tình quả nhiên là thâm bất khả chắc. Ca Lục Xuân hừ lạnh, nghĩa mai nhìn về phía hắn, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng chỉ xứng nhìn xem ta cái này nhất phẩm linh vũ hồn. Hứa ngươi cũng chỉ có ngoài miệng lợi hại. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Giống một bên khác, Liệt Thiên Tê Giác phát ra gầm thét, Khương Ly đã cùng một cái linh tướng kịch chiến ở chung một chỗ. Lại là một cái nhất phẩm linh vũ hồn. Người cầm đầu quay đầu nhìn lại, trong mắt ghen ghét càng thêm rõ ràng. Hai cái này nhất phẩm linh vũ hồn trên người các ngươi, thực sự là đáng tiếc. Liệt Thiên Khương Ly hét lớn một tiếng, Liệt Thiên Tê Giác bóng dáng bỗng nhiên biến lớn, nó đỉnh đầu sừng nhọn ngút trời mà dài, phảng phất muốn xông phá chân trời. Liệt Thiên Tê Giác đột nhiên túi lầu xuống, cùng Khương Ly thân hình hợp nhất, khí thế tương dung. Trong lúc nhất thời, Khương Ly khí tức trên thân so linh tướng còn muốn đáng sợ. Nàng hướng về sau phóng ra một bước, tay phải nắm tay lùi về, lại bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, giết Liệt Thiên Tê Giác túi đầu xuống, sừng dài lấy xé rách thiên địa chi thế hướng trước mặt linh tướng đánh tới. Thiên phú chiến kỹ cái kia linh tướng hai mắt ngưng lại, trong nội tâm thầm hận, đây chính là nhất phẩm linh vũ hồn. Thiên phú chiến kỹ quả nhiên lợi hại, liền linh tướng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Linh tướng sát thủ liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, trong tay hồn lực không ngừng đánh ra, tiêu hao Liệt Thiên uy lực. Trong miệng còn cười lạnh nói, lấy ngươi bây giờ hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể phát ra hai lần thiên phú chiến kỹ. Ta nhìn ngươi hai lần về sau, kiệt lực hồn lực hao hết thơ ý điếm, còn có thể làm sao một phương khác. Lục Xuân cũng đã cùng một linh tướng giao thủ, năm người khác thì theo bên cạnh lực trận, tuyệt đối không thả hai người rời đi. Nghe được cùng Khương Ly giao chiến linh tướng sát thủ chi ngôn, Lục Xuân quay đầu nhìn thoáng qua, quan tâm hô, Ly nha đầu ngươi không sao chứ? Nói đùa, thiên phú chiến kỹ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao hồn lực cũng là cực lớn. Chính là hắn cũng không dám ngay từ đầu liền sử xuất thiên phú chiến kỹ, nha đầu này làm cái quỷ gì, làm sao không có kinh nghiệm. Khương Ly lúc này nào có ở không trả lời hắn, nàng tự nhiên cũng nghe ra linh tướng trào phúng. Nhưng là Liệt Thiên làm uy thế Liệt Thiên tiêu tán thơ ý điếm, Khương Ly lại lần nữa sử dụng ra thiên phú chiến kỹ. Cái kia linh tướng sát thủ trong mắt kinh ngạc, thần sắc trào phúng KNZNNZ, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Khương Ly liên tiếp sử dụng thiên phú chiến kỹ đấu pháp, ở trong mắt những người khác, quả thực liền cùng tự sát không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn càng thêm không quan tâm Khương Ly, chỉ còn chờ lần này thiên phú chiến kỹ tiêu tán về sau, nàng lại bởi vì hao hết hồn lực thúc thủ chịu trói. Ly nha đầu thấy Khương Ly lại lần nữa sử dụng ra thiên phú chiến kỹ, Lục Xuân khẩn trương đến hô to một tiếng. Đồng thời, hắn QNZ sử dụng ra thiên phú chiến kỹ, muốn đánh lui cùng hắn giao chiến linh tướng, tiến đến cứu viện. Nhưng mà, ngay tại lúc này,